Bất diệt bá thể quyết, chương 1751 quen thuộc đen điểm. Góc truyện audio.com, quả nhiên, ta đoán không lầm, cái này mê đen chỗ sâu đích thật là cất giấu thánh chủ cấp cường giả. Chỉ là không nghĩ tới cường giả này đã vẫn lạc. Cửu Uyên mắt lộ ra hưng phấn, thanh âm đều trở nên bén nhọn rất nhiều, một đôi móng vuốt nhỏ càng là khoa tay múa chân. Mộ Phong cũng là lộ ra có phần là vẻ kích động, nói, một vị vẫn là thánh chủ cấp cường giả, như vậy há không là mang ý nghĩa nếu là có thể tìm được hắn thánh vực đây chẳng phải là tính nguy hiểm càng nhỏ hơn sao? Cửu Uyên cười nói, phải, hẳn là so cái kia dạ xoa bảo khố muốn càng đơn giản chút. Không thể không nói chúng ta vận khí không tệ, lại có thể gặp được một vị thánh chủ cấp cường giả, đạt được hắn bảo tàng cùng tư nguyên, vô tự kim thư lại có thể khôi phục một phần lực lượng. Mộ Phong thì là có chút lo lắng mà nói, cái này cổ thi bốn phía trải rộng không có chút nào khe hở lôi đình, bên trong ẩn chứa pháp tắc chi lực xa so với lôi đài bậc cần phải nồng đậm cường hãn rất nhiều, vô tự kim thư có thể hay không gánh vác được đồng thời tiếp cận cái kia cổ thi sao? Cửu Huyền ánh mắt nghiêm túc nói, vậy chỉ có thể thử một chút. Bộ cổ thi này khi còn sống thực lực hẳn là còn không bằng cái kia dạ xoa, bố trí tại thi thể thân chu vi lực lượng lấy hiện tại kim thư thế giới hẳn là có thể chịu đựng được. Nói, Cửu Uyên chậm rãi rơi tại mảnh vỡ đại lục bên trên, đối với Mộ Phong nhắc nhở nói, Mộ Phong. Tiếp xuống ta muốn chuyên tâm khống chế vô tự kim thư, ngươi làm hộ pháp cho ta. Chấm, Mộ Phong nghiêm túc gật đầu, sau đó chỉ thấy Cửu Uyên ngồi xếp bằng, một đôi móng. Vuốt nhỏ nắn lấy kỳ dị thủ ấn, sau đó hắn liền phát hiện kim thư thế giới phía trên vô số pháp tắc chi lực nhao nhao phôn trào lấy mãnh liệt quang mang, sau đó bao trùm tại kim thư thế giới mặt ngoài. Siêu, ngoại giới, bụi bặm nhỏ bé vô tự kim thư, vèo một tiếng hóa thành một đạo kim sắc liêu quang, xông về bao trùm lấy khủng bố lôi đình cổ thi. Cổ thi mặt ngoài lôi đình, không còn là màu u lam, ngược lại là màu xanh biếc, so mây đen địa phương khác lôi đình uy lực càng kinh khủng, cũng càng quỷ dị hơn. Phanh phanh phanh, khi vô tự kim thư xâm nhập lôi đình khu vực về sau, toàn bộ kim thư thế giới đều là kịch liệt lắc bắt đầu chuyển động, đồng thời còn vang lên không ngừng dị hưởng, nghe vào rất là đáng sợ. Mộ Phong ánh mắt ngưng trọng, kim thư thế giới còn chưa hề có qua kịch liệt như thế phản ứng, thuyết minh ngoại giới cổ thi. Bốn phía lôi đình khủng bố cỡ nào, thậm chí Mộ Phong còn trông thấy Cửu Uyên trên mặt bộc lộ ra một tia thống khổ, xem ra cổ thi chung quanh lôi đình đối với hắn gánh vác thực tại là không nhỏ. Ước chừng sau nửa canh giờ kim thư thế giới cách kia kịch liệt rung động dần dần ngừng, mà bốn phía vô số lôi đình cảnh tượng cũng biến mất, Mộ Phong rõ ràng nhìn thấy một bộ khổng lồ cổ thi cứ như vậy xuất hiện tại trước mắt của hắn. Mộ Phong, kim thư thế giới trước hết từ ngươi đến trưởng khống ta ra ngoài xem xét lấy bộ cổ thi này. Cửu Uyên móng vuốt nhỏ cách không vung lên, đánh ra một vệt kim quang rơi tại Mộ Phong mi tâm. Cũng không đợi Mộ Phong trả lời, Cửu Uyên liền vô cùng lo lắng xông ra kim thư thế giới, sau đó tràn vào ngoại giới cỗ kia cổ thi trong cơ thể. Mộ Phong cũng không nói cái gì, Cửu Uyên chính là hồn thể, mà lại nắm giữ lấy kim thư thế giới pháp tắc chi lực cứ như vậy rời đi kim thư thế giới vẫn là có nhất định sức tự vệ. Mà hắn thì không được ra ngoài khả năng liền sẽ bị cổ thi chung quanh khủng bố lôi đình cho đánh thành cho. Mộ Phong thông qua kim thư thế giới bốn phía tinh không yên lặng quan sát đến phía dưới cổ thi, trong lòng không khỏi cảm khái thánh chủ cấp cường giả quả thật bất phàm a, liền xem như nhục thân cũng không ngừng tỏa ra lấy pháp tắc khí tức. Cái này cổ thi mi tâm, Mộ Phong đột nhiên chú ý tới tại cổ thi chỗ mi tâm, trừ cái kia đạo lóe ra lôi quang lôi văn còn nhiễm bên trên một đạo không dễ dàng phát giác đen điểm. Cái này đen điểm phi thường ẩn nấp, nếu không phải Mộ Phong liền ở bên cạnh tỉ mỉ quan sát, hắn cũng không có khả năng phát hiện cái này đen điểm. Trông thấy cái này đen điểm nháy mắt, Mộ Phong trong đầu không khỏi nhớ tới lúc trước tại võ vương mộ thời gian, nhìn thấy cửu kiếm võ vương quỷ dị thi hài cùng mộ thất trước mặt cái kia cổ quái bích họa. Lúc trước cửu kiếm võ vương mộ thất bích họa bên trong từng vẽ cửu kiếm võ vương nhất sinh, khi đó hắn liền chú ý tới bích họa bên trong cửu kiếm võ vương mi tâm có đen điểm. Thẳng đến cửu kiếm võ vương bị Mộ Kình Thương giết chết về sau, cái kia bích họa cuối cùng ghi chép đánh giết cửu kiếm võ vương Mộ Kình Thương mi tâm, đồng dạng nhiều hơn một đạo đen điểm. Mà lại về sau Mộ Phong mấy lần gặp được Mộ Kình Thương, từng cũng rất cẩn thận quan sát qua, đích thật là tại chỗ mi tâm nhìn thấy một đạo phi thường yếu ớt đen điểm. Mộ Phong minh bạch đây là bị cửu kiếm võ vương di ngôn bên trong, nó. Chỗ phụ thân, mới đưa đến mi tâm xuất hiện đen. Điểm, về sau, nó. Từ trên thân cửu kiếm võ vương truyền rời đến Mộ Kình Thương trên người quyết đoán từ bỏ cửu kiếm võ vương, đưa đến cửu kiếm võ vương vẫn lạc. Mà hiện tại, Mộ Phong thế mà ở bộ này thánh chủ cấp cường giả mi tâm cũng nhìn thấy cùng loại đen điểm, chẳng lẽ lại ở đây cổ thi khi còn sống, từng cũng bị Mộ Kình Thương thứ ở trên thân phụ thân qua. Nghĩ tới đây, Mộ Phong sợ hãi cả kinh, đối với vật kia càng phát kiên kỵ. Bộ cổ thi này nếu là thánh chủ cấp cường giả, như vậy chỉ ít cũng là thời kỳ thượng cổ thậm chí là thời kỳ viễn cổ cường đại tồn tại. Tại xa xưa như vậy thời đại, Mộ Kình Thương trong cơ thể vật kia liền đã tồn tại, mà lại vậy mà còn có thể phụ thân tại thánh chủ cấp cường giả trên người, có thể thấy được vật kia tuyệt không đơn giản a, việc này chỉ sợ. Cần muốn hỏi một chút Cửu Uyên. Mộ Phong ánh mắt nghiêm túc tính toán đợi Cửu Uyên sau khi trở về lại đi hỏi một chút hắn. Mộ Kình Thương trên người vật kia, liền xem như Cửu Uyên cũng không có đoán ra lai lịch ra sao, nguyên bản Mộ Phong còn không phải quá để ý, dù sao vật kia mặc dù phụ thân trên người Mộ Kình Thương, khiến cái sau thực lực tăng nhiều, nhưng cũng không có đến vượt quá tưởng tượng tình trạng. Mà hiện tại, hắn biết thứ này tại rất xa xưa niên đại, phụ thân qua thánh chủ cấp cường giả, vậy thì để Mộ Phong không thể không thận trọng, trong lòng đánh lên vạn phần cảnh giác. Mà lại Mộ Phong còn hoài nghi cái này cổ thi vẫn lạc, khả năng cũng cùng Mộ Kình Thương trong cơ thể vật kia có quan hệ. Cái này liền càng thêm nghiền ngẫm cực khủng, thứ này đã có thể khống chế thánh chủ cấp cường giả, đồng thời còn có thể dẫn đến cái sau vẫn lạc, như vậy liền thật là đáng sợ. Mộ Phong càng nghĩ trong lòng càng loạn, lông mày đều nhăn nhăn chữ xuyên, hắn kỳ thật muốn lập tức cho Cửu Uyên truyền âm, nhưng lại sợ truyền âm sẽ quấy nhiễu được Cửu Uyên, cho nên vẫn là nhẫn nhịn lại xung động trong lòng. Ước chừng một canh giờ sau, Cửu Uyên từ xưa thi thể bên trong lướt ra, tiến vào kim thư bên trong. Mộ Phong nhìn lại, phát hiện Cửu Uyên sắc mặt cũng khó coi. Cửu Uyên, nhưng có phát hiện gì? Mộ Phong hỏi, Cửu Uyên than nhẹ một tiếng, nói cái này cổ thi thánh vực rất kỳ quái, bên trong cơ bản ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ, mà lại tại thánh vực bên trong càng là tràn đầy mục nát cùng lụi bại khí thức, thật giống như bị một loại nào đó tà ác lực lượng ăn mòn qua. Cái kia thánh vực bên trong nhưng có cái gì tư nguyên? Mộ Phong lần nữa, hỏi, Cửu Uyên bất đắc dĩ nói, không có. Cái gì cũng không có, hắn thánh vực hẳn là bị một vị nào đó tồn tại ăn mòn qua, đồ vật bên trong hẳn là cũng bị cướp hết đi. Hiện tại duy nhất giá trị, hẳn là cái này cỗ thi thể đi. Thánh chủ cấp thi thể ẩn chứa khi còn sống pháp tắc chi lực, đồng thời vĩnh hằng không mục nát. Vẻn vẹn nhục thân liền đã cực kỳ khủng bố, nếu là có thể đem chế tác thành khôi lỗi, như vậy sẽ cực kỳ lợi hại. Nghe vậy, Mộ Phong ánh mắt sáng lên. Cửu Uyên đề nghị này ngược lại là có thể thực hiện, nếu là thật có thể đem người thánh chủ này cấp thi thể chế tác thành khôi lỗi, như vậy tương lai ứng đối viễn cổ yêu tộc khôi phục hắn cũng có thể nhiều mấy phần tự tin. Chuyện tiên đan cho ngươi độc dược về ta, nhân vật chính điệu thấp làm việc có đầu óc không dại gái, hơi có khuynh. Hướng tự ngược do bắp hơi hố của tác giả. Cách chương.